Thật sự số đen tám kiếp của ta. Chấm. Có lẽ ngoại vật kia thấy bọn hắn còn đắm chìm trong cãi lộn sẽ không chú ý đến nó. Bụi cỏ không hài hòa đó tại nơi không gió bỗng nhẹ nhúc nhích. Trong một tia chớp thoáng qua, thường chiếc xương lướt qua mặt sông, cơ hồ sắp chạm đến miệng con. Cá, bắt được một con vật trong bụi cỏ. Vật đó bên ngoài nhìn qua, chính là một cuộn tranh màu trắng không ngừng giãy giụa trong tay nàng. Dáng vẻ vặn vẹo như con chuột bị nắm đuôi. Thường chiết xương lạnh lùng siết nó. Chỉ cần ngón tay dùng một chút lực liền có thể khiến nó phát ra thanh âm sắc bén vừa rồi. Do vật giống cuộn tranh bị thường chiết xương siết lại. Con, cá, trên sông liền mất đi năng lượng. Bất động tại chỗ, vầy cá quẫy đạp cùng hàm răng rốt cuộc cùng yên tĩnh lại. Thường chiết xương nhìn thoáng qua tư kính phía bên kia bờ sông. Siết chặt lấy vật đó. Không đến một lát liền lướt qua bờ sông. Đến trước mặt tư kính. Vật đó còn thở hổn hển trong tay thường chiết xương. Âm thanh lớn dần. Cuối cùng biến thành than khóc. Tựa như vô hình tác động lên cảnh bên trong. Mây đen che khuất mặt trời. Trận cuồng phong đến. Có lẽ do ở trong thế giới đen trắng của bức họa. Hạt mưa rơi xuống tựa như giọt mực, vật trong tay vẫn còn giãy giụa. Hạt mưa cứ như vậy rơi xuống đất, thường chiết xương trải vật đó ra, kéo tư kính đến phía dưới bức họa. Bức họa đó không lớn, vừa vặn có thể ngăn cách bọn họ khỏi những hạt mưa màu mực từ trên trời rơi xuống. Không đến nửa khắc, bức họa đang giãy giụa kia đã bị giọt mực nhuộm thành đen. Qua một lúc, cơn mưa không có tia báo hiệu mực bị miễn cưỡng ngừng lại. Bức họa trong tay thương chiết xương khôi phục lại màu trắng noãn. Nhưng tựa như đã bị rút hết khí lực. Mệt mỏi ỉu xìu trên tay của nàng. Tựa như một cọng rau bị mất nước. Do trận mưa to ngoài ý muốn này. Chỗ của bọn họ hiện tại tựa như một bức tranh sơn thủy bị dội nước. Chân núi phía xa loang ra. Hòa với trời đất. Cành lá trước đó cũng như bị đổ một lớp mực đen. Nhìn không còn rõ, bùn đất dưới chân đều tựa như giấy tuyên bị ướt đẫm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt lún. Thường chiết xương thoáng nhìn qua tư kính, thấy hắn đang ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay vân vê vạt áo ướt sũng như có điều suy nghĩ. Vật trong tay vẫn không có khí tức nào, còn đang giả chết. Thường chiết xương dứt không khoát để ý tới nó. Nói với tư kính, ngươi đã nhìn ra điều gì sao? Đầu ngón tay của tư kính còn dính vết mực. Tiếp đó đứng lên, nhìn tràng cảnh ở phía trước loang lổ. Chậm rãi nói, nếu hoài lưu chạy mất, đồ vật ở lại trông coi bức họa này có ý nghĩa rất quan trọng với nàng ta. Nhưng quan trọng chỗ nào? Còn có ý vị sâu xa khác. Lời hắn nói bình đạm. Không chất chứa tình cảm, tựa như tùy tiện nói tới. Nhưng thương chiết xương phát hiện, vật trong tay run lên một cái. Nàng nghiêng đầu, theo ánh mắt tư kính nhìn về phía hư vô trước mắt. Cười nhẹ, núi xa nơi bức họa đó hiện ra. Cách đó chỉ là khoảng không chúng ta nhìn thấy. Muốn tìm thứ quan trọng của hoài lưu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cũng như nói, trước mắt chúng ta. Trừ một góc nhỏ này, những nơi còn lại chỉ là khoảng không. Tư kính nhíu mày, nhìn xung quanh trắng toát, dường như có chút hứng thú. Không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, lấy mực trên đầu ngón tay bắt đầu họa tranh trong không khí. Hư vô rộng lớn trước mắt chính là tờ giấy tốt nhất. Mực lỏng còn đọng trên ngón tay tạo thành từng khối hiện lên trên hư vô. Vật trong tay thương chiết xương hoảng sợ co quắp lại. Lúc này bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ. Mặt đất vốn ẩm ướt đột nhiên lõm xuống. Tựa như đầm lầy mênh mông. Nhưng tư kính vẫn còn thong dong họa tranh. Không thèm bận tâm nửa người đã lún xuống. Tay áo rộng thùng thình của hắn nhanh lướt. Lấy ngón tay khí thế cực lớn như đang điểm họa giang sơn. Không câu nể bất kỳ thứ gì. Thậm chí tốc độ hạ xuống rất nhanh. Vật được vẽ ra không thể coi là tầm thường. Hắn rất nhanh vẽ một con đường thông đến núi xa, còn tiện thể vẽ một con ngựa cho mình. Tiếng ngựa hí lên thanh khiết vọng lại giữa núi. Tư Kính nắm dây cương, mượn lực đạo phía trước kéo bản thân ra khỏi vũng bùn. Nhảy lên ngựa, sau đó vươn một cánh tay về phía Thương Chiết Xương. Thương Chiết Xương không do dự dùng lực mũi chân, xoay người dựa vào lực của bàn tay hắn ngồi phía sau. Đồ vật giống cuộn tranh vẫn vững vàng trong bàn tay nàng. Vì hành động của Tư Kính, vật kia càng tỏ ra bất an, không giả chết như lúc vừa rồi. Đồng thời trong lúc nó giãy giụa, tất cả mọi thứ trong bức họa bắt đầu thay đổi chóng mặt. Con đường Tư Kính mới vẽ bắt đầu sụp đổ từ điểm đầu. Nếu không phải ngựa chạy nhanh thì e là sau một khắc họ sẽ phải táng thân trong đống đất đá. Móng ngựa lộc cộc gấp gáp, theo đó toàn bộ đất đá rơi xuống tựa như nước chảy từ khe núi. Chạy rượt theo thành một tiếng đàn kinh hồn, khiến giờ phút này không khí nhuộm đẫm sự tan hoang. Nhưng cho dù là cảnh tượng nguy hiểm, Tư Kính vẫn giữ chặt dây cương, dùng tay vẽ tiếp. Cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn bất quá cũng như thế. Nếu có bão cát tới, hắn liền vẽ ra một tán cây to cách trở. Nếu có lửa đốt toàn bộ cây, hắn liền vẽ một cơn mưa to dập đi. Hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Phần lớn nét vẽ của tranh sơn thủy rất phóng khoáng, có nhiều khoảng trắng. Từ một nét vẽ của Tư Kính, những khoảng không trống dần được lấp đầy. Nơi bọn họ có thể tiến vào cũng nhiều hơn. Hắn cùng vật trên tay Thương Chiết Xương đấu pháp mấy lần, khiến nó gần như bị đánh không còn mảnh giáp. Mà thế giới trong bức họa gần như bọn họ đã đi dạo một vòng. Thương Chiết Xương nhìn ra, dù vật đó có thể điều khiển thế giới trong bức họa, nhưng chỉ là hoài lưu tạo ra một lớp kết giới bảo vệ, không cùng một thể với thế giới trong tranh, nên khi bị pháp lực khống chế, nó cũng sẽ bị tiêu hao một lượng lớn tinh lực. Gần như thời khắc này nó đang nửa sống nửa chết sụi lơ trong bàn tay nàng. Không còn sức tác quay tác quái. Cách chương.